Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 230, Thi Vương bị bạo nổ. Nó một con mắt bị diệt linh đinh sao? Chất lỏng màu đỏ chảy vẻ mặt đều là, càng là vì hình tượng của nó tăng vài phần dữ tợn cùng khủng bố. Nó mở ra ổ bụng, xương sườn từng cây một khép lại. Sau đó da thịt cũng cấp tốc trường được, đem một vũng huyết thủy, còn có kim đẹp trai thi thể, đều nhốt tại trong bụng. Sau đó, thân thể của nó bắt đầu phát sinh một loại vô cùng đáng sợ biến hóa. Đầu tiên là dưới da mặt, bắp thịt nhanh chóng phong phú đứng lên, đem khô héo da thịt chống một cái đứng lên, phát sinh một loại lục nhạt ánh sáng màu. Ở một mảnh, khách khách. Trong thanh âm, nó xương cốt của cũng nhanh chóng sinh trưởng, vóc người trở nên đồ sộ, miệng gồ lên đến, dài ra cá sấu một dạng miệng dài, từng luồng màu đỏ dịch nhờn, theo hàm răng nhỏ xuống, là cái này, huyết cổ thi vương, Thanh Tuệ tự lẩm bẩm, bộ dáng bây giờ, là nó biến dị sau hình thái, còn hơn hồi nãy nữa phải lợi hại hơn nhiều, huyết cổ thi vương. Hoàn toàn bị tỉnh lại. Trước kia, Diệp Thiếu Dương mặc dù có e ngại đồ chơi này tỉnh lại, nhưng trong lòng vẫn là tồn vừa nghĩ muốn với hắn đấu một trận ngạo khí. Mà nay, huyết cổ thi vương thực sự đứng ở trước mặt mình. Nội tâm hắn cũng không có khá một chút chiến đấu ý. Chỉ có thất lạc cùng tuyệt nhiên, rút ra thất tinh long tuyền kiếm, đi phía trước đứng, nói. Các ngươi đi thôi, ta cản trở, cùng đi a. Đường cái, nó chưa chắc chạy qua chúng ta. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, ta coi như trở lại cũng sống không lâu. Các ngươi đi thôi, ta không đi, cùng xúc sinh này liều mạng, đánh không lại liền chết tại đây. Mã bỗng nhiên nhớ tới huyết cổ cái này cha, tại chỗ ngây ra như phỗng, vành mắt bắt đầu có phiếm hồng. Dùng sức lắc đầu, sẽ không, Diệp Tử, ngươi sẽ không chết, biện pháp khẳng định vẫn là có. Chúng ta cùng đi, trở lại từ từ suy nghĩ, biện pháp thật sự có. Thanh Tuệ cương câu này, đối diện, máu kia cổ thi vương đã hoàn thành biến dị, hướng về phía cách mình gần nhất Diệp Thiếu Dương nhào qua. Diệp Thiếu Dương lắc mình tránh được, con mắt tỏa sáng nhìn Thanh Tuệ. Biện pháp gì? Thanh Tuệ thối lui đến xa xa, đem nàng chiếc kia phương đỉnh lại bày ra, đặt ở trước mặt, mở túi đeo lưng ra, không ngừng hướng bên trong bỏ vào thứ kia. Vừa nói, kim suất sau khi chết, một thân huyết nhục đều bị thi vương hấp thu. Thời gian ngắn như vậy, kim đẹp trai huyết ở thi vương trong cơ thể không có tiêu hóa. Nếu như ngươi có thể được, giống nhau có thể giải mở máu của ngươi cổ. Diệp Thiếu Dương hai mắt tỏa sáng, không đợi mở miệng, huyết cổ thi vương lại một lần nữa nhào lên, hé miệng phun ra một hớp lớn màu xanh biếc ăn mòn dịch thể. Diệp Thiếu Dương một bên tránh thoát, một bên lăng không huy kiếm, sử dụng kiếm khí trước tiên đem nó bức lui. Quan sát huyết cổ thi vương liếc mắt, có không yên lòng nói, cái này thi yêu toàn thân phun đầy chất lỏng màu xanh lục, sợ sẽ là máu của nó, sợ rằng không thể dùng chứ, vẫn là kim xuất huyết nhục, còn đang nó trong bụng, không ở trong bụng, ở nó trong tim. Thanh Tuệ đạo, đây cũng là một loại huyết vu thuật, chỉ cần có thể giết nó, lấy hạ trái tim có thể. Diệp Thiếu Dương nghe lời này một cái, trong lòng lập tức dấy lên nồng đậm hy vọng, hào hùng khôi phục, lúc này mới chăm chú quan sát trước mặt con này tướng mạo đáng sợ quái vật. Ở nó quanh thân, quanh quẩn một tầng phi thường nồng nặc thi khí còn có yêu khí. Sở dĩ, mặc kệ Thanh Tuệ đám người tại sao gọi, ngược lại trong mắt hắn, đây chính là một con thi yêu, chỉ là phương thức tu luyện đặc thù một, tu vi cũng rất mạnh. Nếu là thi yêu, Mao Sơn thuật liền có đất dụng võ. Tuy là Diệp Thiếu Dương biết người này khó đối phó vô cùng, nhưng bất diệt nó, bản thân sẽ chết, sở dĩ, chỉ có thể đem hết toàn lực. Thanh Tuệ kế tiếp một câu nói, lại cho hắn cổ vũ, người này trước khi bị mã dùng máu chó mực phun qua. Tu vi chí ít tổn thất ba thành, sở dĩ, chỉ cần ngươi đồng tâm hiệp lực, tuyệt đối có hy vọng diệt nó. Thiếu Dương ca, ngươi phối hợp ta một cái. Xong, nàng vén khai phương đỉnh võng cháo. Ở một cổ khói đặc phía dưới, ba con màu trắng yến tử hướng về phía huyết cổ thi vương bay qua. Diệp Thiếu Dương minh bạch ý của nàng, tay nâng thất tinh long tuyền kiếm, hướng về phía huyết cổ thi vương đoạt đánh tới. Trong lòng cảm khái nghĩ, tương tự là vu thuật, Thanh Tuệ sử dụng không phải ong mật chính là yến tử. Còn có trên người nàng băng tằm, đều là tương đối ôn hòa động vật. Ít nhất, bề ngoài ôn hòa, mà những huyết vu đó sư, xuất thủ không phải con rơi chính là rắn rết các loại độc vật. Xem ra cái này vu thuật cũng là có cách điệu. Bạch vu thuật cách điệu chính là cao, máu kia cổ thi vương. Đối mặt thất tinh long tuyền kiếm công kích, cư nhiên vươn cánh tay để che, một kiếm hạ xuống, da chóc thịt bong, hoàn toàn không để ý, vẫn chiều Diệp Thiếu Dương nhào tới. Diệp Thiếu Dương bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, bảo kiếm trong tay đổi công làm thủ, tay phải lấy ra 8 miếng tiền ngũ đế, đánh vào huyết cổ thi vương trên người. Tí tách toát ra nhất đạo khói trắng, chỉ là đem một khối da thịt chết cháy. Huyết cổ thi vương cũng không có chuyện gì, cái này có đáng sợ. Đúng lúc này, ba con bạch yến một dạng bay đến, ở Thanh Tuệ dưới sự khống chế. Ý vị mổ thi vương ngừng sót lại độc nhãn, thi vương hai tay huy vũ, bỗng nhiên nắm một con, dùng miệng khẽ cắn, hóa thành một đống bột phấn. Diệp Thiếu Dương lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cầm trong tay bảo kiếm, không ngừng công kích thi vương song trưởng. Tuy là không tạo được tổn thương quá lớn, nhưng có thể quấy dày hành động của nó. Rốt cục, hai cổ thuật huyễn hóa ra bạch yến một dạng tìm được cơ hội. Mổ mù thi vương chỉ còn lại một chỉ con mắt. Nhiệm vụ hoàn thành, không đợi thi vương đi bắt. Hai yến tử tự động hóa làm bột phấn, rơi trên mặt đất, gào, thi vương phát sinh một tiếng giống giận rung trời. Song trưởng loạn vũ, một mực xem náo nhiệt mã, vừa nhìn thi vương mù, thấy phải cơ hội của mình đến. Tay cầm mộc côn, lặng lẽ chiều thi vương phía sau sờ soạn. Diệp Thiếu Dương đang ở cúi đầu vẽ bùa, không có chú ý mã hành động. Các loại ngẩng đầu xem thời điểm, mã đã mò lấy thi vương phía sau, cầm trong tay từ dưới đất nhặt được diệt linh đinh, hướng về phía thi vương cái mông, chợt cắm vào, gào, thi vương ngẩng đầu lên, phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Mặc dù đối với một cái thi yêu đến, không tồn tại bạo cúc một, nhưng Mao Sơn diệt linh đinh cuối cùng là đạo môn chí bảo. Đối với bất luận cái gì yêu vật đều có mãnh liệt kích thích. Chỉ một thoáng, từng đạo ngân quang từ thi vương trong mông đít nhô ra. Chính hắn cũng cảm thấy trong mông đít một trận phòng, lập tức nhúng tay đi nhổ. Hoa âu, ta bạo nổ thi vương cây hoa cúc. Mã hưng phấn nhảy dựng lên, khuôn mặt đỏ bừng lên. Tâm a, Diệp Thiếu Dương hướng hắn kêu to. Giống hắn như thế đắc ý, sớm muộn gì tính ra sự tình. Quả nhiên, thi vương nghe thanh âm, lập tức quay đầu, miệng há mở, một cái chia làm tam xoa đầu lưỡi cuồn cuộn nổi lên mã thân thể. Hướng thể nây la đi qua, may mà Diệp Thiếu Dương phản ứng cực nhanh, cắt ngón giữa, ở thất tinh long tuyền trên thân kiếm, một kiếm từ thi vương đầu lưỡi xẹt qua. Cư nhiên không gãy, bất quá cũng chém hạ một vết thương, một cổ lục huyết tại chỗ bão bắn ra, đầu lưỡi mềm nhũn, buông ra mã ăn xẹp, cũng không dám nữa trang phục, hướng về xa xa cực nhanh chạy đi. 231, tu tiên cổ điển,